Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2572, chương 2572, trấn áp. Thái hư chiến long, thái hư vị diện đỉnh cấp thần thông một trong, mặc kệ thái hư vị diện là biết bao nhỏ bé, nhưng là một cái vị diện đỉnh cấp thần thông, tuyệt đối không thể khinh thường. Chín cái thương long ngạo thế, mà sau ầm ầm đón cái kia nộ đập mà đến cự chùy liền đánh tới. Long thân chập chờn, xanh xanh đãng diệt cái kia nhiều bó bụi sắc chùy quang. Hô hô hô, nhưng là chùy quang bị đãng diệt, cái kia toàn thân xanh đen cự chùy cũng là như trước thế như trẻ tre một dạng xé rách từng cái thương long thân thể. Hung hãn rơi đập, tản ra phong cách cổ xưa bao la ánh sáng bàn tay. Cùng cái kia ngạnh hãn cửu đại thương long cự chùy vang va chạm một khắc kia, chỉ thấy một đạo chói mắt ánh sáng ở hai người chỉ thấy ầm ầm bạo nổ phát, rầm rầm hưu, hào quang sông ngày, tịch quyển thiên địa. Diệp Lăng mặc trên người áo bào đều là đang không ngừng thoải mái lấy, phảng phất bị vô tận nghiêm ngặt phong cho thổi tựa như bay phất phới, đầu tóc đều bay, nhưng là cái kia bàn tay chi lên từng cổ một dường như hồng thủy một dạng lực lượng cũng là không ngừng tuyên tiết mà ra, không ngừng đập giết đến cái kia cự chùy chi lên. Ong ong ong, từng sợi nặng nề thanh âm vang lên, cái kia cuồng thú cánh tay đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên. Cút ngay cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, mà sau đi nhanh một bước, cùng cự chùy giằng co bàn tay trực tiếp lần nữa phát lực, hướng phía trước đánh mạnh. Thình thịch, chỉ thấy cái kia cuồng thú thân ảnh phảng phất bị cao tốc chạy đầu xe lửa đụng vào một dạng, trực tiếp ngã xuống hướng xa chỗ phi đập tới. Phù phù một tiếng, vùng đất kia trên, lên, lần nữa bị hàng này cho đập ra một cái hố sâu. Mà sau hắn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể kịch liệt co quắp mấy xuống. Hỗn đàn, hỗn đàn, cái này không thể, đây tuyệt đối không thể. Vì sao ngươi lực lượng sẽ mạnh như vậy? Lồng ngực chi lên, máu thịt be bét cuồng thú gần như sắp nổi điên. Hắn dựa vào thành danh vô cùng thần lực, lại bị Diệp Lăng xanh xanh cho trấn áp. Mỗi một lần công kích, thậm chí tối đa cho Diệp Lăng tạo thành từng chút một phiền phức. Ngoại trừ này bên ngoài cái gì cũng bị mất. Lão thiên cho ngươi mạnh nhất lực lượng, có thể ngươi nhưng không có thật tốt lợi dụng, mà là lãng phí cái này làm cho vô số người thèm nhỏ dãi thiên phú. Cuồng thú, ngươi thất bại. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm ly kỳ tiêu thất, hai tay chi lên, quỷ dị quấn vòng quanh từng luồng bao la màu sắc, có dũng khí khí tức đáng sợ đang tràn ngập lấy. Không, ta không có bại, ta làm sao lại bại? Vỡ sơn nứt đá, sát sát sát, khi này cuồng thú lần nữa cự chùy một khắc kia, cánh tay hắn, dĩ nhiên phảng phất cùng thiên địa đều nối liền với nhau. Chỉ thấy một đạo sấm sét trực tiếp theo hư không bên trong rít gào lăn xuống, hướng cái kia cự chùy chi trên, lên, liền tiêu xạ đi. Răng rắc, từng sợi lôi quang thiểm thước ở cự chùy chi lên. Giờ khắc này cuồng thú, dĩ nhiên cực giống lấy tôn lôi thần tựa như, bắt trước Phật thủ cầm ngày địa lôi phạt lực. Bàn tay tiên quốc, chấn áp, rầm rầm rầm, làm lôi quang phá khoảng không mà rơi. Cuồng thú điên cuồng hét lên không ngừng một khắc kia, Diệp Lăng hời hợt đơn trưởng vung lên, chỉ thấy một cái to lớn trưởng ấn, thình lình theo thương khung bên trong tràn ngập mà ra. Từng sợi thần quang ở ngũ chỉ trong lúc đó quấn quanh tóe phát ra. Cái kia lòng bàn tay bên trong có nhiều bó chói mắt ánh sáng đang nhảy nhót lấy, tản ra khí tức kinh người, mà ở lòng bàn tay chỗ, càng là phảng phất đứng vững vàng một cái quốc độ, dường như có vô cùng thần linh, ở nơi này quốc độ bên trong sinh tồn, ngưng tụ vô cùng lực, vỡ sơn nứt đá, một búa mẫn diệt chúng sinh. Cùng này đồng thời, cuồng thú động trong tay hắn mang theo vô cùng lôi quang cự trùy. Lôi ra một đầu dài dáng dấp lôi quang đuôi, hướng Diệp Lăng liền bạo đập đi. Cái này bùm bùm nhảy lên ở hư không trong lôi quang, lại vẫn không khỏi tự chủ xẻ tà ra từng đạo tiểu lôi đình, không ngừng xé rách bốn phía hư không, khí thế thao thiên, dường như ác diễm. Nhưng là, đang ở này lúc, cái kia tràn ngập ở hư không trong trưởng ấn, cũng là phảng phất mất đi trọng tâm tựa như, hướng cự trùy chi trên, lên, hung hăng rơi xuống dưới. Hô hô hô, toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng đứng lên. Mà sau bị bàn tay tiên quốc cho xanh xanh kéo ra khỏi một đạo sụp xuống dấu ấn, làm bàn tay tiên quốc lấy thế không thể đỡ oai vỗ xuống đến cự trùy trên một khắc kia. Cái kia nguyên bản gào thét cuồn cuộn nghiêm ngặt gió cự trùy đột nhiên run lên, phanh, lôi quang thình lình nổ tung. Mà về sau, cái kia cự trùy chi trên, lên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo chói mắt nứt khe, theo trùy thân liền dạn nứt ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ trùy thân, thình thịch, trùy tiêu nổ tung, mà cuồng thú biêu hãn thân thể, dĩ nhiên cũng là không khỏi tự chủ lắc lư một cái, phảng phất mất đi trọng tâm tựa như, phi thẳng đến trên đất lần nữa rơi xuống dưới. Khi này một lần cuồng thú ngã xuống chi về sau, thân thể hắn chi lên, cái kia từng đạo chói mắt vết máu lập tức tràn ngập toàn bộ thân hình, chùy gỗ nổ, thân thể cũng tét hoạt thoát thoát liền giống như nhất con thú dữ tên, cứ như vậy nằm một cái vũng máu bên trong, khí tức như đồng du sợi. Cái này thế giới nguyên bản là rất tàn khốc, cho nên người giết không được người khác, người phải chết. Không biết khi nào thì đi đến cuồng thú bên người Diệp Lăng, cúi đầu nhìn mặt kia sắc có chút tái nhợt cuồng thú, lãnh đạm nói câu táp. Một đạo kiếm quang theo Diệp Lăng rung cổ tay hướng cuồng thú cổ chỗ liền tiêu xạ đi, mà sau ở cổ họng của hắn chỗ trực tiếp xé ra một vết thương. Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy cũng là ở này thì bạo phát ra không có gì sánh kịp sức cắn nuốt, lôi xé cuồng thú trong cơ thể bàng bạc sinh cơ, điên cuồng tầm ăn lên lên. Cái kia nguyên bản còn có yếu ớt hơi thở cuồng thú, trong nháy mắt đã bị cho nguội khí độ bao phủ, dường như hùng xám một dạng thân thể lẳng lặng nằm trên đất. Chết rồi, cứ như vậy bị Diệp Lăng sinh trấn áp, bổn nguyên chi lực, ta cảm thấy, này tiểu khê, có lẽ sẽ đản sinh ra càng nhiều hơn bổn nguyên chi lực. Diệp Lăng không có nhìn nữa nằm trên đất, cuồng thú, mà là xoay người nhìn về phía cái kia tản ra sóng biếc ánh sáng tin tức. Con người hơi híp, hắn luôn cảm thấy, này tiểu khê rất huyền diệu, rất thần kỳ. Hơn nữa, hắn cũng từ nơi này tiểu khê bên trong cảm thấy một loại phá lệ lực lượng. Cái loại này lực lượng, liền là thuần túy bổn nguyên chi lực, ở tiểu khê bên trong nhộn nhạo. Có thể hay không, này tiểu khê, chính là chịu tải thương long thần cảnh bổn nguyên chi lực long mạch. Đột nhiên, Diệp Lăng não hải bên trong tóe ra một cái to gan cách nghĩ. Hưu. Lập tức hắn điểm mũi chân một cái, theo này tiểu khê hướng phía trước liền tiêu xạ đi, tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã là 100 cây em ra ngoài, mà hắn không nhìn thấy. Khi hắn ly khai chi về sau, này nguyên bản không có chút rung động nào tiểu khê mặt ngoài, dĩ nhiên nhiều hơn nhiều bó như bạch vụ một dạng ánh sáng lộng lẫy, sáng bóng đang chậm rãi nhúc nhích. Hơn nữa bạch vụ càng ngày càng nồng đậm, dường như muốn ngưng thật. Hưu, ào ào ào, đột nhiên, bạch vụ phóng lên cao, trực tiếp vọt tới vân tiêu bên trong, mà sau thình lình tản ra, giống như ánh nắng chiều một dạng, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.